Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, đệ nhất thế giới quả thủ. Không có sao chứ, Kotori, vọt vào trong phòng tắm sau Chiya cũng không nhìn thấy mong đợi chính giữa tình cảnh. Có lẽ là sớm liền nghĩ đến Chiya sẽ làm như vậy. Minami Kotori coi như là ngâm tắm cũng không lại cầm quần áo toàn bộ đều cởi đi. Bên ngoài bao một tầng yukata, Chiya trọng tiến phòng tắm sau, trừ hơi nước cùng cực một số ít da thịt ở ngoài. Cái gì cũng không thấy, cát, cái gì đó, ngâm tắm lại còn ăn mặc yukata. Có chút khó chịu cắt một tiếng sau, Chiya liền quan tâm tới Minami Kotori. Kotori, chuyện gì xảy ra sao? Không có gì, chỉ là vừa mới té lộn mèo một cái mà thôi. Chiya-kun, người khẩn trương đi ra. Mặc dù trên người bao bọc yukata, nhưng ở trong phòng tắm chính ngâm tắm thời điểm cùng một nam hài tử sống chung, vẫn để cho Minami Kotori cảm giác phi thường xấu hổ. Nếu như cái thế giới này là thế giới manga mà nói, phòng trừng trên đầu của nàng hiện tại đã nhô ra hơi nước rồi. Khạc, xin lỗi, nghe được Kotori rít gào ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Chiya đang chuẩn bị xoay người rời đi phòng tắm, phương hướng của phòng khách đột nhiên nghĩ tới Minami Hinako cùng một cái phi thường nguyên khí âm thanh. Nghe được phòng khách bên kia truyền tới âm thanh sau, Minami Kotori lập tức liền kéo lại chuẩn bị rời đi Chiya. Trực tiếp đem hắn kéo gần lại bồn tắm chính giữa. Chờ một chút, Kotori, ta biết mị lực của mình rất lớn, nhưng chúng ta trước mắt mới chỉ chẳng qua là lần thứ ba gặp mặt. Ta cảm thấy trực tiếp làm loại chuyện này vẫn có chút sớm. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chiya-kun, người bên ngoài là bạn của ta. Nếu như bị các nàng nhìn thấy chúng ta một khối từ trong phòng tắm đi ra, lời các nàng nhất định sẽ hiểu lầm. Liếc Chiya một cái sau, Minami Kotori cũng có chút kinh hoàng thất thố lên. Nếu như quần áo của Chiya cũng không có ướt hết mà nói, có lẽ còn có thể giải thích rõ. Nhưng bởi vì nàng động tác mới vừa rồi, quần áo của Chiya đã toàn bộ là ướt rớt rồi. Đừng nói là nàng hai cái bạn tốt rồi, coi như là đổi thành chính nàng cũng sẽ không tin tưởng giữa mình và Chiya không có cái gì. Tóm lại, Chiya-kun ở chỗ này hơi chờ một lát, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Thở dài bất đắc dĩ bác sĩ sau, Minami Kotori liền từ trong phòng tắm đi ra ngoài, chuẩn bị thay quần áo đi nhìn một chút chính mình tình huống bên kia của bạn tốt. Có thể đem quay đầu sang chỗ khác sao? Chiya-kun, nam ra phòng tắm cùng bên ngoài thay quần áo phòng riêng nhỏ trong lúc đó cũng không phải là dùng mao pha ly, mà là dùng thủy tinh trong suốt. Đang chuẩn bị cởi xuống áo choàng tắm mắc quần áo Minami Kotori sau khi phản ứng, sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhất là phát hiện Chiya chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên này sau. Minami Kotori quả thật là hận không thể đi qua quá khứ cho Chiya đi lên một cước. A, xin lỗi, ta còn tưởng rằng cái này thủy tinh là không rõ ràng đây. Nhìn chằm chằm Chiya nhìn một hồi, xác định hắn quả thật trong lòng có đoán đầu chuyên hạc bên kia sau, Minami Kotori mới đưa khăn tắm chậm rãi cởi ra, đổi lại chính mình thả tại quần áo bên ngoài. Mặc dù ở nhà chỉ mặc quần short cùng áo sơ mi đã đủ rồi, nhưng Minami Kotori lại như cũ đem cặp kia tất chân màu trắng đeo vào trên chân. Vừa vặn đem đầu lộn lại nhìn thấy màn này, Chiya ánh mắt nhất thời hơi híp. Quả, Umi, xin lỗi, ta mới vừa rồi đang tắm, đã trễ thế hề, các người tại sao lại tới? Bởi vì Umi đột nhiên nghĩ đến mới ca từ, cho nên muốn cho Kotori ngươi nghe một chút. Bởi vì Umi đột nhiên nghĩ đến mới ca từ, cho nên muốn cho Kotori ngươi nghe một chút. Umi thật là nghiêm túc đây, coi như ngày mai lại để cho ta nghe cũng giống vậy. nhìn thấy từ chính giữa phòng bếp bưng trái cây đi ra mẹ, trên trán của Minami Kotori cũng lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Nhất là thấy được đối phương không ngừng nhìn tìm kiếm Chiya thân ảnh. Trong lòng của Minami Kotori liền sinh ra một tia dự cảm không tốt. Kỳ quái, Chiya-kun đi nơi nào? Quả nhiên, giống như Minami Kotori dự đoán, không có tìm được bóng người của Chiya sao? Minami Hiyoko liền trực tiếp hỏi thăm. Chiya-kun, cầm cách các người nhà khách tới sao? Chúng ta không có quấy rầy các ngươi đem. Không có, không có, ha ha, thật ra thì mới vừa Chiya-kun đột nhiên trong nhà có chuyện, cho nên thay đổi chủ ý, trước thời hạn rời đi rồi. Vì phòng ngừa mẹ mình tiếp tục hỏi tiếp sẽ đem Chiya đang tại trong phòng tắm sự tình bại lộ ra, Minami Kotori vội vàng cho mẹ của mình khiến cho nổi lên ánh mắt. Mẹ của nàng Nam Yuriko quả thực xem hiểu ánh mắt của nàng. Minh bạch Chiya hiện tại hẳn là tại cái gì không thể nói rõ địa phương. Kết hợp Minami Kotori mới vừa ở trong phòng tắm đi ra cùng với khẩn trương, Minami Hiyoko trong nháy mắt liền đoán được Chiya đang tại trong phòng tắm. Mặc dù phi thường khích lệ Chiya giữa con gái cùng mình sự tình, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sự tình lại có thể phát triển nhanh như vậy. Lúc này liền đối với con gái mình len lén dựng lên một ngón tay cái. Bất quá Minami Hiyoko mặc dù xem hiểu ánh mắt của Minami Kotori, nhưng Honoka Kosaka cùng điền viên Umi lại nhìn không hiểu. Hơi hơi cùng Minami Kotori trò chuyện một cái, thiên hậu Honoka Kosaka liền đứng lên. Xin lỗi, ta đi một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ngay tại phòng tắm. Nghĩ tới chính ở chỗ là chính giữa Chiya, Minami Kotori sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Xin lỗi, Honoka, nhà chúng ta nhà vệ sinh thật giống như phá hư. Ai, nhà vệ sinh bị hư? Ta chẳng qua là tiểu kết một cái. Dùng phòng tắm ống thoát nước hẳn là không có quan hệ gì chứ. Nghe được lời của Minami Kotori sau, Honoka Kosaka cũng có chút xấu hổ lên. Nếu như là bình thường nàng hơi hơi nhịn một chút thì coi như xong đi. Nhưng trước khi tới nàng liền phi thường nghĩ đi vệ sinh rồi. Nhưng còn chưa kịp nói liền bị điền viên Umi kéo đi qua. Dọc theo đường đi đã sớm tới cực hạn. Nàng cảm giác nếu như không thể trong vòng một phút tìm tới nhà vệ sinh mà nói phỏng chừng liền muốn thất cấm, cảm giác được càng ngày càng nghiêm nghị hình thức. Honoka Kosaka cũng không đoái hoài tới xấu hổ cái gì. Tại Minami Kotori còn chưa kịp giải thích dưới tình huống, trực tiếp chạy vào phòng tắm. Quả, nhìn lấy một bên hướng phòng tắm bên kia chạy tới, một bên cỡi chính mình đai lưng Honoka bạch quả, Minami Kotori liền hiểu sự tình đã hoàn toàn không phải là mình có thể khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?